Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Thứ nghĩ muốn cái gì? Dựa vào nắm tay đánh ra đến. Hắn đang nói, trên người khởi động 5 màu lộ ống kính. Sau đó bỗng nhiên tới gần nàng, đối nàng ra một trường. Hừ, chân cháo, Hồ Điệp phu nhân hừ lạnh một tiếng. Không có né tránh, trên người dâng lên linh lực chặn công kích của hắn. Đồng thời đối với hắn xuất trường, quả thực ngực lớn nhưng không có đầu óc. Chu Bảo Bảo liếc liếc ngực của nàng, lầm bầm một câu, rất nhanh lui về sau. Chu Thuần không biết cái gì thời gian xuất hiện ở hắn sở chỗ đứng. Thân thể một thấp thoáng qua công kích của nàng, đồng thời tay cầm quyền, hướng phía bụng của nàng xua đi một quyền. Âu ia, mami xuất ngây người, kèm theo Chu Bảo Bảo âm thanh ủng hộ. Chu Thuần chậm rãi thẳng đứng lên từ, sau đó nhìn vẫn duy trì vừa động tác người. Khóe miệng câu dẫn ra, đã nói, các ngươi, giao cho ta để đối phó, nàng giọng nói hạ xuống. Hồ Điệp phu nhân khóe miệng để lại máu tươi, chậm rãi sau này đào đi. Phu nhân, nguyên bản bị quân ngự hàn cấp bắt người bi thương hô to lên tiếng. Chu Thuần đối quân ngự hàn khiến cho hạ ánh mắt, hắn lập tức kịp phản ứng, buông lỏng tay ra, mà nam tử kia thì lại là lắc mình tới Hồ Điệp phu nhân bên người. Ở nàng mau rơi xuống trên mặt đất thời gian, tiếp được nàng, ngươi, không dùng được. Hồ Điệp phu nhân nhìn hắn, lạnh giọng nói, cái kia nam tử gật gật đầu, chỉ cần là nàng nói, vô luận là tốt hay xấu, hắn đều vui vẻ tiếp thu. Phu nhân, vì sao, ngươi chính là không nghĩ ra? Nam tử kia thấp giọng hỏi, trên mặt vẻ mặt bi thương. Hồ Điệp phu nhân đan điền, bị Chu Thuần một quyền kia cấp đập bể, dù cho may mắn có mệnh, cũng chỉ có thể là phế nhân một, biết vì sao ta chướng mắt ngươi sao? Hồ Điệp phu nhân mắt lạnh nhìn người bên cạnh, thấy hắn không trả lời, nàng tiếp tục nói, bởi vì, ta nghĩ muốn, ngươi vô pháp cấp, thanh âm của nàng đủ số chui vào người ở chỗ này tai. Nàng muốn là cái gì? Chí cao quyền lợi, nàng sở dĩ sáng tạo Hồ Điệp cốc, thu nạp những thứ ấy dung mạo rào tốt nữ tử, nhiều lần xuất hiện ở các đại môn phái giao lưu hội thượng. Vì đó là có thể đem nàng thế lực thẩm thấu tiến các đại môn phái, tốt nhất là đem những môn phái kia, toàn bộ đều nắm trong tay ở trong tay nàng. Thế nhưng, tất cả hình như cùng nàng muốn đều có chút thành kiến. Dù cho nàng nương những thứ ấy nữ đệ tử, nhượng Hồ Điệp cốc đẩy lên thập đại môn phái, thế nhưng cũng không có bao nhiêu người đem các nàng cấp để vào mắt. Những người đó, nhìn ánh mắt của các nàng, có chỉ là kinh diễm, ái mộ, có sắc, mà cũng không phải là tôn sùng, sợ hãi. Chu Thuần nghe thấy lời của nàng, thì cười ra tiếng, nhưng là trên mặt của nàng lại rất rõ ràng có giận tái đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Quyền thế, địa vị, đã muốn, vậy chính mình đi tranh thủ, nàng nói, nhàn nhạt quét mắt Hồ Điệp cốc người liếc mắt một cái. Nói, câu dẫn nam nhân cái loại này thời gian rỗi, dùng để hào hào đề thăng năng lực của mình đi, tôn trọng, sợ hãi, là dựa vào nắm tay đánh ra tới, mà không phải dựa vào bán rẻ tiếng cười bán thịt đổi trở về, mami. Ngươi muốn thả quá các nàng sao? Chu Bảo Bảo nhìn nàng kia phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, nhịn không được có chút nghi hoặc, giáo dục về giáo dục, báo thù về báo thù, buông tha ta. Buông tha ta, mà bên cạnh Thủy Hồ Điệp, lại đột nhiên giữa cầu xin lên tiếng. Thế nhưng nàng lời còn chưa nói hết, cái ót liền đã trúng một trường, kia hồn hậu linh lực trực tiếp chui vào đầu của nàng. Đánh nát linh hồn của nàng. Thuần Nhi, ngươi đã nói, cầu không đổi được ăn thì, xuất thủ chính là quân ngự hàn. Tu chân giới, không có hối cải để làm người mới loại này thuyết pháp. Hết chương.